Nam Mô Bụt Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ chư Tịnh Văn Đệ Tử Phật. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa quý tu nữ, quý Phật tử. Hôm nay chúng ta học Thanh Tịnh Đạo phần Hy Tương Sinh tiếp theo. Tuần trước là chúng ta đã nói về bốn cách thuyết Hy Tương Sinh mà Đức Phật Ngài tùy theo đối tượng một là thuyết bắt đầu từ gốc đến ngọn như là vô minh duyên hành hành ý thức vân vân cho đến sanh duyên lão tử sầu bị cụ não. Cách thuyết thứ hai là Đức Phật Ngài thuyết bắt đầu từ giữa cho đến ngọn, như thời là thọ, duyên cho ái, vân vân, rồi sanh duyên lão tử, sầu bi khổ u não. Cách thuyết thứ ba là Đức Phật Ngài thuyết từ ngọn, bắt đầu từ ngọn trở về gốc, như là già chết sầu bi khổ u não do sanh làm lão làm duyên, sanh do hữu làm duyên, vân vân, cho đến hành do vô minh làm duyên. Còn cách thuyết thứ tư là Đức Phật Ngài thuyết từ giữa trở về gốc, tức là từ ái do thọ làm duyên, thọ do xúc làm duyên, xúc do lục nhập làm duyên, lục nhập do danh sắc làm duyên, danh sắc do thức làm duyên, thức do hành làm duyên, hành do vô minh làm duyên. Tại sao Đức Phật thuyết duyên sinh theo bốn cách? Hôm nay chúng ta sẽ học về vấn đề này ở trong Thanh Tịnh Đạo đã đề cập đến. Trước hết, dù dẫn nhập từ khởi điểm nào trong bốn cách trên thì Đức Phật Ngài thuyết duyên sinh cũng nhằm đưa đến sự thể nhập chánh đạo. Bởi vì Đức Phật là bậc thầy thiện xảo trong việc giáo hóa chúng sanh, nên tùy cơ duyên của người nghe có thể lãnh hội duyên sinh theo cách nào thì Ngài dễ giảng bằng cách đó. Đức Thế Tôn Ngài cũng như là một vị thầy tài ba, bệnh nhân đến với Ngài, tức là những chúng sanh phàm phu đến với Ngài thì Ngài tùy theo cái bệnh của chúng sanh ấy mà Ngài kê toa thuốc để cho họ uống và điều trị thì nó sẽ lành. Sự việc như thế nào? Ở đây thưa quý vị, khi Ngài thấy những người đáng giáo hóa mà bị hoang mang về nguyên nhân hình thành kiếp nhân sinh, thì Ngài áp dụng giảng dạy duyên sinh dẫn từ gốc đến ngọn, tức là từ vô minh duyên hành cho đến sanh duyên già chết, để làm cho thấy cái quá trình hình thành kiếp sống là chuỗi nhân quả tương quan. Trong cái vấn đề này thì chúng ta phải hiểu rằng chúng sinh do vô minh chi phối, họ không có nhận thức được có một số người thì họ không tin có đời sau, vì nếu mà họ không tin có một vị thượng đế an bài sắp đặt sáng tạo, họ không tin như vậy, nhưng mà họ không biết là có luân hồi hay không. Và cái nhân, nguyên nhân mà đưa đến sự sanh tử luân hồi đó là gì, họ không biết. Họ đang hoang mang như vậy thì lúc bây giờ Đức Phật Ngài thuyết và nói rằng do vô minh nên hành có, do hành có tức là tạo nghiệp đó, thiện hay bất thiện, nên thức, thức có tức là tạo ra quả thức tái sanh. Khi đã có thức quẩn quả thì nó sẽ trợ cho thọ quẩn quả, hành quẩn quả, tưởng quẩn quả, gọi là danh, và sắc nghiệp tái tục gọi là sắc. Như vậy thức duyên danh sắc, và từ cái thức duyên danh sắc, từ danh sắc đó nó trợ duyên cho mắt, có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi, có thân, có ý. Như vậy danh sắc duyên cho lục nhập, nhãn nhập, nhĩ nhập, phân mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Mà khi có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, nhãn nhập, nhĩ nhập, tỷ nhập, thiệt nhập, thân nhập, ý nhập, hay là nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, ý xứ, cái chữ ai gia tăng đá dịch là nhập cũng được, mà có khi dịch là xứ cũng được, như thập nhị xứ vân vân. Thì vì có sáu nội xứ tức là lục nhập đó, nên tiếp xúc cảnh, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp, gọi là lục nhập duy xúc. Và vì tâm tiếp xúc với cảnh cho nên xúc đó nó là tập khởi để phát sinh thọ, thọ khổ, thọ lạc, thọ phi khổ, phi lạc, hay là khổ lạc ưu hỷ xả. Và chúng sanh khi mà có cảm thọ rồi thì họ, nếu như mà thọ vui, thọ lạc, thọ hỷ, thọ lạc, thì họ đắm nhiễm cái cảnh mà hỷ lạc đó, Còn nếu như mà thọ ưu, thọ khổ, thọ xả, thì lúc bây giờ họ lại bám víu ở cái cảnh khác. Cũng ví dụ như là dây bầu hay dây mướp, nó có những cái sợi gọi là cái vòi, nó bò đi ở trên vàng, nó đưa cái đọt, cái ngọn của nó quơ đi. Nếu như mà những cái vòi nó bám được cái nhánh chà nào ở trên vàng thì nó liền quấn cái nhánh chà đó. Còn nếu như chỗ này không có mà chỗ kia có nhánh chà thì nó sẽ xây hướng khác để nó bám theo, thì nó quấn theo cái nhánh chà. Khi nó tìm gặp, nó bám theo nhánh chà như thế nào thì cũng bị thọ duy cho ái. Nếu thọ hỷ thọ lạc thì ái nó dính mắc, còn nếu thọ khổ thọ ưu thì nó lại ái luyến ở cảnh giới khác. Đứng núi này trong núi nọ, khi mà gặp khổ ở đây thì họ liền mơ ước cái lạc ở chỗ khác, cho nên thọ lúc nào cũng duy trì. Còn nếu nó thường tận y duyên đó, thì có những trường hợp có người họ ăn chay lúc đầu thì họ khó chịu, nhưng mà dần dà cái cảm thọ, cái lưỡi nóng khi ăn ớt ớt cay, cái lưỡi nóng đó dần dần nó duyên cho ái, tức là họ thích thú với cái cảm giác cay nóng này. Thì như vậy có những chúng sanh đó, thọ khổ duyên cho ái được, thọ ưu duyên cho ái được bằng cách trực tiếp hay là gián tiếp. Còn nói chi là thọ hỷ thọ lạc thì nó duyên trực tiếp thôi. Ái lại duyên cho thủ, cái này ở đoạn sau chúng ta sẽ nói rõ hơn, nói chi tiết hơn. Còn bây giờ thì chúng tôi muốn giải thích trong cái vấn đề là sở dĩ mà Đức Phật Ngài thuyết theo cái cách từ gốc đến ngọn đó là vì những chúng sanh họ còn đang phân vân về cái sự luân hồi ở trong tương lai, kiếp sau có hay không có, và có do nhân gì. Họ nghĩ rằng là do một vị thần linh thượng đế, nhưng mà họ không biết được là tập khởi của cái sự luân hồi là gì. Thì Đức Phật Ngài dẫn toàn bộ khổ quẩn này tập khởi là do vô minh, duyên hành, hành ý thức, vân vân. Rồi cách thuyết thứ hai đó, Đức Phật Ngài thuyết từ giữa lên đến ngọn, tức là Ngài bắt đầu từ ái chứ không phải là từ vô minh, mà từ ái bắt ngang như vậy. Là bởi vì những người hoài nghi về tương lai thì ngài giảng duyên sinh từ đoạn giữa cho đến ngọn, từ ái duyên thủ cho đến duyên già chết, để chỉ rõ hiện tại do nhân này, tức là những chúng sanh đó họ không nghĩ đến quá khứ, mà họ chỉ muốn biết là bây giờ mình đang hiện hữu, rồi sau khi chết sẽ sanh về đâu. Thì Đức Phật ngài mới thuyết từ ái duyên thủ cho đến sanh duyên già chết sầu bi khổ oan, để chỉ rõ hiện tại do nhân này sẽ tiếp tục hình thành sự hiện hữu tương lai qua sự tái sanh. Rồi trường hợp thứ ba, tức là Đức Phật ngài thuyết từ ngọn trở về gốc. Khi ngài quan sát thế gian bị rối rắm bởi già chết sầu khổ, và chúng sanh cũng đang sầu khổ vì sự già chết, thì ngài giảng duyên sinh từ ngọn phân về gốc, để chỉ ra cái nhân tập khởi của khổ này do đâu mà có. Mà chính ngài chư Phật ở quá khứ đã khám phá. Tức là Đức Phật này giảng rằng già chết do sanh lần tập khởi, sanh do hữu lần tập khởi, hữu do thủ lần tập khởi, thủ do ái lần tập khởi, ái do thọ lần tập khởi, thọ do xúc lần tập khởi, xúc do lục nhập lần tập khởi, lục nhập do danh sắc lần tập khởi, danh sắc do thức lần tập khởi, thức do hành lần tập khởi, hành do vô minh lần tập khởi. Tập khởi tức là nhân sanh. Thì Đức Phật ngài nguyên nhân đó là mới thuyết, khi quan sát thấy chúng sanh bị rối rắm bởi cái sự già chết sự khổ, họ thấy ở đó trước, thì Đức Phật ngài mới phân ngược trở lại để cho họ thấy tập khởi của toàn bộ khổ này. Và ngài giảng duyên sinh đó, từ đoạn giữa trở về gốc. Tức là từ bốn thực có ái làm tập khởi, rồi ái có thọ làm tập khởi, thọ do xúc làm tập khởi, xúc do lục nhập làm tập khởi, lục nhập do danh sắc làm tập khởi, danh sắc do thức làm tập khởi, thức do hành làm tập khởi, hành do vô minh làm tập khởi. Để cho biết cái nguồn gốc của cái gọi là duy trì chúng sanh không phải sự hiện hữu đây là ngẫu nhiên mà có, bởi vì cái câu nói rằng sape sata aharatika, chúng sanh duy tồn nhờ vật thực, tức là đoàn thực, cái ăn cái uống, xúc thực, tư niệm thực, thức thực, nhưng mà chúng sanh nghe nói cái câu chúng sanh duy tồn nhờ vật thực, họ nghĩ rằng là bốn cái vật thực, bốn thức ăn đó nó ngẫu nhiên mà có để nó duy trì chúng sanh đời này sẽ được khác. Nhưng mà Đức Phật ngài giải thích cho biết rằng bốn thực đó mà có được là do ái, rồi ái do thọ. Ngài đi ngược lại từ ái cho đến gốc, thì cách thuyết nào của Đức Phật nhập đề vì duyên khởi duyên sinh đó thì cũng đều có cái lý do, và chỉ có Đức Thế Tôn và Ca La Hán chánh đẳng giác ngài mới làm được cái điều đó. Như vậy là đã nói xong về bốn ý nghĩa cách thuyết duyên sinh của Đức Phật. Bây giờ tiếp theo là trình bày về ý nghĩa của chi pháp duyên sinh. Cái phần này thì chúng ta cần phải rõ một chút, kỹ một chút xíu, là bởi vì đa phần người Phật tử khi mà chúng ta học về thập nhị nhân duyên thì chúng ta chỉ biết qua danh từ vô duyên hành, hành nhân thức, thức duyên sắc, danh sắc duyên lực nhập, lực nhập xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu. Chúng ta nói như vậy đó, chúng ta thuộc lòng như vậy đó, nhưng mà từng chi pháp thì chúng ta không biết. Quý vị chờ chúng tôi một chút. Xin lỗi quý vị. Bây giờ chúng ta tiếp tục trình bày về ý nghĩa chi pháp của duyên sinh. Trước hết giải thích về cái chữ gọi là duyên sinh và tích chết sinh một bà đó có ý nghĩa gì. Trong thanh tịnh đạo thì ngài Bố Thí Cô Sáng ngài giải thích rất là nhiều, nhưng ở đây chúng tôi chỉ tóm được ý nghĩa chính. Chữ paticca là một bất biến từ, có nghĩa là tùy thuộc, dựa vào cái sự chữ samuppada nghĩa là cái sự hiện khởi hay là sự phát sinh. Như vậy thì chữ paticca samuppada dịch là duyên sinh, có nghĩa là tùy thuộc mà phát sinh hay là sanh khởi do cái này mà có. Như trong kinh nói Athakho Phakava Ratiya Patamang Yamang Paticca Samuppadang Anulomang Satukang Manasa Kasit Iti Imasming Sati Idang Hoti Imaspada Idang Upacati Jadi Dang Awacha Pachaya Sankara Pupat. Có nghĩa là lúc ấy Đức Thế Tôn vào canh đầu của đêm, ngài đã suy nghiệm về lý duyên sinh theo chiều thuận như sau. Như vậy khi cái này có thì cái kia có, do phát sinh cái này nên cái kia phát sinh, tức là do vô minh duyên hành, do vô minh nên có hành, vân vân. Cái này là ở trong cảm hứng ngữ Udana, trong tiểu bộ kinh đó ghi lại. Trong cái trang đầu tiên, trong một là Đức Phật ngài thẩm xét về lý duyên sinh Và chúng ta nhớ cái câu mà iti imasmin sati idang hoti. Khi cái này có thì cái kia có. Imaspada idang upacati. Khi phát sinh cái này thì cái kia phát sinh. Thì như vậy khi vô minh chưa được đoạn trừ, vô minh có mặt thì nó phát sinh ra hành, tức là phúc hành, phi phúc hành, vân vân. Rồi hễ có hành, có hành động, có nghiệp thì nó tạo ra thức gì. Cho nên chữ paticca samuppada chúng ta định là duyên sinh. Là cái pháp sinh khởi do cái này có, cái kia mới có. Như chúng tôi đã nói với quý vị, gọi là thập nhị nhân duyên đó, tức là 12 chi Còn khi mà chúng ta nói đến vô minh duyên hành, hành duyên thức, chúng ta đếm chỉ có 11 duyên thôi. 11 duyên. Cho nên bây giờ chúng ta sẽ nói đến 12 chi của duyên sinh. Vô minh, avijja, là cái biết không đáng biết, là biết cái không đáng biết, không biết cái đáng biết, hoặc là không biết khổ, không biết khổ tập, không biết khổ diệt, không biết đạo lộ khổ diệt. Như vậy gọi là vô minh. Có đặc tính là không biết. Nhiệm vụ là làm lại, vẫn làm lại. Có biểu hiện là che khuất. Và nhân gần của vô minh là lậu hoặc. Nhân gần để phát sanh vô minh là lậu hoặc. Như cái câu nói rằng chúng sanh già chết khổ sầu bởi nhân tứ lộ khởi đầu vô minh, ở trong bài kinh Chánh Tri Kiến, trong bộ kinh, thì ngài Sariputta ngài cũng nói đến tập khởi của vô minh, tức là bốn lậu hoặc. Dục lậu, hữu lậu, kiến lậu, vô minh lậu. Hành, hai là hành, sankhara. Cái chữ sankhara có nghĩa là sự hành động, sự tạo tác, vân vân. Nhưng mà cái danh từ sankhara, hành, được dùng trong kinh điển có nhiều trường hợp, nhiều loại hành. Chúng ta cần phải tham khảo để chúng ta biết được. Như chữ sankhata, sankharo, tức là hữu vi hành. Avisankhata sankharo là tối vi hành. Avisankharana sankharo là sở tác hành. Ayoga avisankharo là cần miễn hành. Kaya sankharo là thân hành. Vachi sankharo là khẩu hành. Chitta sankharo là tâm hành, vân vân. thì có nhiều cái chữ hạnh, nó có nhiều, có nhiều từ, từ ngữ Phật học có nhiều từ để gọi chữ Sankhara. Nhưng mà ở đây đó, hạnh trong duyên sinh, như cái câu nói do duyên vô minh có hành, thì hành đó là gì? Hành đó tức là sở tác hành Avisankhara Karanaka Sankhara, gọi là sở tác hành. Phật học Hán Việt xài cái chữ đó chính là tư thiện, tư bất thiện hiệp thế. Tư bất thiện gọi là Kusala Chetana, và tư thiện gọi là Kusala Chetana mà thuộc về hiệp thế. Tiếng Pali gọi là, ở trong thanh tịnh đạo dùng cái từ gọi là Lokiya Kusala Kusala Chetana. Thì tư bất thiện ở đây đó, tư là cái sự cố ý hành động, nó tạo ra nghiệp, như Đức Phật nói Chetana hang thiết và quê cam măng và đam ít. Này chư tỳ khưu, ta nói chính tư Chetana là nghiệp, là sự tạo tác. Cho nên tư bất thiện gọi là phi phúc hành, Apunya phi sankhara. Còn tư thiện dục giới, thiện sắc giới gọi là phúc hành, Apunya phi sankhara. Tư thiện vô sắc giới thì gọi là bất động hành, Anencha phi sankhara. Như Đức Phật Ngài đã thuyết rằng Avijja gato phikkhave purisa pukkalo punyancha sankharam avisankharoti avunyancha sankharam avisankharoti. Anencha sankharam avisankharoti. Này các tỳ kheo, một người bị vô minh sẽ tạo phúc hành, sẽ tạo phi phúc hành và sẽ tạo bất động hành. Ở trong Tương Ưng Nguyện 2 có nói đến chỗ đó. Thì hành ở đây có đặc tính là tạo tác, có nhiệm vụ là chứa đựng, tức là chứa đựng cái chủng tử để mà tạo ra quả thức. Có biểu hiện là cái sự quý, nhân gần của hành của nó là vô minh, bởi vì vô minh duyên cho duyên cho hành. Còn thức thứ ba là thức Vinyana. Thức là sự nhận biết. Thức có sáu loại là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức. Thân thức và ý thức. Nhưng ý thức của quả, ý thức quả của duyên hành chỉ là ý, ý giới vị thuộc quả và ý thức giới vị thuộc quả hiệp thế mà thôi. Cái này thì quý vị có cần chúng tôi giải thích thêm không, bởi vì nói thế này Phật tử chúng ta khó hiểu, không có học vi diệu pháp hoặc học mà quên đó, thì chúng ta ở đây mặc dù chữ thức Vinyana trong kinh nói rằng là có sáu loại thức, là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Chữ ý thức á, nó gồm có ý giới và một trăm lẻ tám loại ý thức giới. Ý giới và ý thức giới. Nhưng mà ở đây nói hành duy cho thức, tức là nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện, nó tạo ra cái quả thức và dẫn đi tái sanh đó. Thì trong đó hay là quả thức mình, thì ở trong đó nó tạo ra ngũ xâm thức, hai tiếp thu, ba tâm quan sát, tám tâm quả dục giới hữu nhân, tức là ba tám tâm đại quả. Chính quả đấu đại. Như vậy thì chúng ta có tất cả hai mươi ba cái quả thức hiện thế. Quả thức dục giới và chính quả thức đấu đại. Nhưng mà dẫn đi tái sanh á, thì chỉ có 19 tâm quả thôi, tức là hai thức thâu, tức là thuộc vị giới, ba tâm quan sát là ý thức giới, tám tâm đại quả gọi ý thức giới, năm quả sắc giới gọi ý thức giới, ý thức, rồi bốn quả vô sắc giới gọi ý thức. Như vậy gọi là dị thuộc quả hiện thế, ý thức giới dị thuộc quả hiện thế, thức này có đặc tính là biết cảnh, có nhiệm vụ là dẫn đầu, có biểu hiện là tái tục, nhân gần của nó là hành sankhara. Bốn là nổi đến danh sắc. Namarupa danh ở đây là pháp phi sắc arupi, cái gì chỉ là tên gọi tính trừu tượng, ở đó gọi là danh. Danh từ Nam Á trong Phật học là ám chỉ cho thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, gọi là bốn danh quẩn hay là danh pháp hữu vi. Còn nếu bàn á, thì gọi là ngoại quẩn hay gọi là danh pháp vô vi. Duyên danh ở trong cái câu nói danh sắc do duyên thức á, thì danh đó chỉ cho thọ tưởng hành mà lấy tiêu biểu là tư, xúc và tác ý. Cái này trong tư đương hai nó đề cập đến. Dân có đặc tính làm chỉ, có nhiệm vụ là tương ưng với thức, có biểu hiện là bất ly với thức, nhưng gần của nó là thức. Còn sắc rupa là chỉ cho vật chất tiêu hoại. Cái danh từ rupa trong Phật học dùng có nhiều ý nghĩa, nhưng nghĩa chính là sắc quẩn, gồm 4 sắc đại hiển và 24 sắc y sinh. Nói tổng quát là như vậy. Nhưng mà cái danh từ rupa sắc dùng trong không, danh sắc có do duyên thức, thì sắc ở đây chỉ cho sắc nghiệp tục sinh hay là sắc nghiệp tái tục. Sắc này có đặc tính là tiêu hoại, có nhiệm vụ là phân tán, có biểu hiện thành vô khí. Nhân gần của sắc nghiệp tục sinh là có thức, thức nó có thể tạo ra sắc nghiệp tục sinh. Ở trong cái cõi dục giới của chúng ta đó, hay là cõi sắc giới hữu tưởng, chúng sanh trong đời này khi mà tạo ra thiện nghiệp hay ác nghiệp, tức là hành, thì chẳng những tạo ra cái quả thức tái sinh mà tương ứng với thức đó là phải có danh, danh quẩn và sắc nghiệp tái tục. Ở trong đời quá khứ khi mà chúng ta luân hồi sanh tử, chúng ta ưa thích nhìn cảnh sắc, cảnh thinh, nghe cảnh thinh, ngửi cảnh khí, nếm cảnh vị và chạm cảnh xúc, rồi chúng ta đắm nhiễm, chúng ta say mê. Cho nên khi mà chúng ta tạo nghiệp gì thì cái sự say mê, cái sự đắm nhiễm đó nó trở thành cái tượng tượng y duyên, nó bám theo cái nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện đó. Để nó cho quả tái sinh gồm có quả thức và sát nghiệp. Chính vì vậy mà ở trong đời này, con người chúng ta có người đẹp, có người xấu, có người mập, có người ốm, có người cắn, có người đen, người cao, người thấp, có người mắt tròn, có người mắt dài, vân vân. Cái đó là tùy theo cái nghiệp, cái thường tận y duyên của chúng sanh trong quá khứ. Cho nên bây giờ mới có cái sự phân chia như vậy. Qua đến cái giai đoạn này, không học thì thôi, mà khi học chắc chắn là người Phật tử chúng ta sẽ khó nhớ và chúng ta khó hiểu. Mà hãy hiểu được bài thì chúng ta nhớ được dễ, còn khi chúng ta không hiểu bài thì chúng ta khó nhớ, nhớ từng ý nghĩa. Bây giờ thứ năm gọi là lục nhập Salayatana. Lục nhập ở đây là ở trong kinh Đức Phật Ngài cũng định nghĩa từ cái vô minh dài cho đến già chết. Thì ở đây chúng tôi trích cái Ngài Quốc Thân Phật Sáng, Ngài dẫn chứng cái đoạn kinh đó. Ở đây thì chúng tôi cũng trích ra để chúng ta nói. Thì lục nhập ở đây tức là 6 nội xứ: nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ và ý xứ. Gọi là nhập hay xứ Ajatana, nghĩa là điểm tụ hội cái chỗ phát sinh ra tâm và tâm sở, căn cứ địa của tâm và tâm sở. Lục dục có đặc tính là kích thích, có nhiệm vụ là thấy, nghe, vân vân, có biểu hiện là thành cửa ngõ hay là môn, và trú điểm vật cho thức. Nhân gần của lục nhập tức là chỉ cho danh sắc, danh sắc duyên cho lục nhập. Thứ sáu gọi là xúc phát sát. Ở trong duyên sinh thì xúc này có nghĩa là va chạm, đối đầu, gặp gỡ. Định nghĩa theo từ đó vậy quý vị đừng ngạc nhiên. Ở đây có nghĩa là sự gặp gỡ giữa căn cảnh và thức. Thí dụ như nhãn xúc có, nhãn xúc là sự gặp gỡ của nhãn căn cảnh sắc và nhãn thức, vân vân. Xúc có đặc tính là đối đầu, có nhiệm vụ từ quy tụ. Có biểu hiện là sự hiệp hội, và nhân gần của nó là có lục nhập. Hôm nay chúng ta chỉ học đến chừng này thôi, còn sáu cái chi còn lại thì chúng ta sẽ học đến tuần sau. Như chúng tôi đã nói trước cho quý vị là khi mà chúng ta học về cái mảnh đất cho tuệ thứ sáu, mảnh đất thứ sáu cho tuệ, thì chúng ta học đến duyên sinh. Cái chỗ này chúng ta phải học kỹ chút xíu, không cần phải gọi là nói hoài, nói nguyên thuyên, nói cho hết cái thời gian, có khi lố thời gian nữa. Còn ở đây chúng tôi sắp xếp bài vở làm sao mà chúng ta học vừa đủ để hiểu, và chúng ta có cái thời gian để mà chúng ta suy nghĩ và chúng ta thuộc lòng nữa. Bây giờ thì chúng tôi xin kết thúc bài giảng ở đây và xin kính thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh Quang Hỷ chúc phước báo cho mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.